Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, tự mình ra đi. Bất quá tiếp theo, Diệp Trần coi như là biết, con bé này thật vẫn chỉ là ở một cái gian nhà ngủ. Hai người, một căn nhà, hai cái chiếu rơm ở giữa hai người vẫn là cách một khoảng cách. Như thế xem ra, vẫn là Diệp Trần mình suy nghĩ nhiều. Thế nào, như thế an bài có vấn đề gì không? Tiểu Vi nhìn Diệp Trần ánh mắt rất lúng túng, liền hỏi một câu. Không, không có, như vậy thích hợp nhất. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, thời điểm không còn sớm, ngủ trước đi. Được, Tiểu Vi gật đầu một cái, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không nghĩ tới cái khác. Diệp Trần nhìn cô bé này, trong lòng ngược lại là hơi ngoài ý muốn một tí. Cái này dân địa phương bộ lạc cô gái đều là như vậy đơn thuần sao? Hoàn toàn không có tâm tư khác. Dẫu sao, nếu là đặt ở TQ, cô nam quả nữ sống chung một phòng, trước không nói nam sẽ nghĩ như thế nào, phần lớn nữ cũng sẽ cảm thấy thua thiệt đi. Có thể Tiểu Vi nhưng là không có nửa điểm ý định này. Ở tại chỗ, một chút những thứ khác ý tưởng cũng không có. Thật vẫn là đơn thuần vô cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng chỉ hơi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, 5 giờ thời điểm, dân địa phương bộ lạc người căn bản vậy đều dậy, làm Tiểu Vi cầm cây kia cây vậy cái gọi là thức ăn ngon đi lúc tới. Diệp Trần không biết nên khóc hay nên cười. Ăn nhanh đi, ra bộ lạc, coi như không ăn được cái này thức ăn ngon. Tiểu Vi kín đáo đưa cho Diệp Trần mấy cây, nghiêm túc nói. Diệp Trần nhìn cái này ăn đồ, yên lặng đặt ở trong túi, liền làm là lưu một cái kỷ niệm đi. Một tiếng sau đó, tộc trưởng đại nhân liền dẫn Diệp Trần chuẩn bị lên đường. Đi tìm vạn năm giường băng trên đường. Người tuổi trẻ, người tìm vạn năm giường băng là bởi vì là trong nhà có người bệnh gì sao? Trên đường thời điểm, tộc trưởng liền thuận miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói. Trong nhà có người cần muốn cái này. Ai? Tộc trưởng đại nhân thở dài một cái, nghiêm túc nói, cái loại này giường băng rất khó tìm, ngươi lại là một người, làm sao trở về đều là một vấn đề khó khăn. Sợ là rất khó thành công à? Cái này cũng không là vấn đề. Diệp Trần cười một tiếng, nói, chỉ cần có thể tìm được, vấn đề khác cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe được Diệp Trần mà nói, tộc trưởng cũng sẽ không khuyên. Dẫu sao, Diệp Trần cũng không phải là như vậy tùy tiện khuyên là có thể người thành công. Dứt khoát không nói câu nào. Hai người đi hơn nửa tiếng đường, tộc trưởng liền chỉ cách đó không xa một cái lối nhỏ. Ngươi xem, điều này đường mòn, chính là đi thông sông băng chỗ sâu. Nơi đó đầu có cái gì? Ta cũng không được rồi. Ngươi lại suy nghĩ một chút, thật muốn đi không? Tộc trưởng đại nhân nghiêm túc lại hỏi một câu. Dĩ nhiên phải đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy chúng ta lúc này từ biệt. Tộc trưởng chắp tay một cái, nói, ngươi là ta đã thấy người tuổi trẻ bên trong dũng cảm nhất. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cảm ơn. Diệp Trần hơi khom người, hết sức trịnh trọng nói một câu. Đi đi. Tộc trưởng nhìn Diệp Trần, khẽ khoát tay, nghiêm túc nói. Lúc này, Diệp Trần liền một thân một mình bước lên đi băng xuyên đạo lý. Dọc theo con đường này đều là băng. Nhìn qua, tựa hồ cùng trước kia không việc gì khác biệt. Nhưng trong không khí rùng mình nhưng là càng ngày càng đậm. Tựa hồ chính là ở nói cho Diệp Trần, nơi này, và bên ngoài không quá giống nhau. Mới vừa đi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên nhiều một loạt tiếng bước chân. Ừ, lại có người đi theo dõi. Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn là không nghĩ tới, mình cũng đến sông băng chỗ sâu, làm sao còn có người tới đi theo? Cái này đều là những người gì? Chẳng lẽ cũng vậy trước một nhóm người kia sao? Diệp Trần dứt khoát đi nhanh liền điểm, sau lưng người kia cũng đi theo tăng nhanh tốc độ, cuối cùng thậm chí trực tiếp xông tới đây, còn dám cùng mình giao thủ. Diệp Trần nhất thời liền cười, trên tay đã âm thầm xúc lực, sẽ chờ đối phương đi lên. Sau đó động thủ, cảm thụ sau lưng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Trần đột nhiên một cái xoay người. Trong tay quả đấm thì phải trực tiếp đánh lên đi. Có thể vừa thấy thanh người trước mặt. Diệp Trần nhất thời sửng sốt một chút. Vội vàng đem quyền kính thu về. Tại sao là ngươi? Diệp Trần kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt Tiểu Vi. Hắn không nghĩ tới. Con bé này lại có thể chạy theo đi lên. Tại sao không thể là ta? Tiểu Vi một hồi đắc ý. Trực tiếp nói. Ta đây không phải là sợ một mình ngươi ở trên đường nhàm chán. Cho nên tới đây cùng nhau xem sao. Tiểu Vi trên mặt đều là nụ cười. Ngươi như thế chạy đến. Ra ra ngươi biết không? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Hắn đến lúc đó tìm ngươi không tìm được. Chịu nhất định sẽ nóng lòng. Diệp Trần rất là không biết làm sao. Con bé này, thật đúng là làm việc bất kể hậu quả. Ta không lo được nhiều như vậy. Ngươi đến lúc đó tìm được giường băng. Nhớ mang ta đi chung đi bên ngoài. Ta muốn đi ra ngoài xem cảnh đời. Tiểu Vi hướng tới nói, ta không thể một mực ở trong sơn động à. Nghe nói như vậy, Diệp Trần rõ ràng là hắn trước cùng Tiểu Vi nói thế giới bên ngoài đánh động nàng. Mới có hiện tại một màn này. Đi nhanh một chút đi. Ta thật vất vả gạt ra đi ra. Ngươi tổng không thể để cho ta bây giờ đi về đi. Tiểu Vi kéo Diệp Trần cánh tay. Liền hướng đi về phía trước. Nói đến chỗ này phân thượng. Diệp Trần vậy không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là mang Tiểu Vi tiếp tục đi về phía trước. Sông băng chỗ sâu nhiệt độ nếu so với trước kia địa phương giá rét nhiều. Cho dù là Tiểu Vi cái này người địa phương, cũng cảm thấy có chút chừng mực thích ứng. Mặc vào đi, Diệp Trần đem mình bên ngoài bộ cởi ra, đeo vào Tiểu Vi trên mình. Ngươi làm sao không lạnh à? Tiểu Vi một hồi kỳ quái, ta cái này người địa phương cũng cảm thấy lạnh. Một mình ngươi vùng khác tới, lại có thể không lạnh. Ta tự nhiên có ta đặc thù phương pháp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là làm tốt mình giữ ấm. Biết, Tiểu Vi gật đầu một cái, bỉu môi một cái, còn có chút không cao hứng lắm. Dẫu sao, nàng một người địa phương, quay đầu lại vẫn cần Diệp Trần một cái người bên ngoài tới chiếu cố. Cái này liền có chút không nói được. Con đường này giống như là không có cuối như nhau. Diệp Trần đi nửa ngày, cũng không nhìn thấy một chút đặc thù nhà cửa. Không có một người, một con dã thú cũng không có. Yên tĩnh, chỉ có Diệp Trần và Tiểu Vi hai người tiếng bước chân. Đi, Diệp Trần bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Thế nào? Tiểu Vi nhìn Diệp Trần trên mặt ngưng trọng thần sắc. Không hiểu hỏi, có đồ đang đến gần. Diệp Trần mở miệng nói. Có đồ, Tiểu Vi một hồi tò mò. Cái này sẽ là cái gì đồ? Hai người nhìn chằm trước mặt có chút u ám đường. Nửa ngày nhưng không có động tĩnh gì. Ngươi là cố ý ở hù ta đi. Tiểu Vi gặp đợi nửa ngày cũng không có đồ đi ra. Nhất thời liền không nhịn cười được. Nói, thật là mình hù dọa mình. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi vào bên trong đi qua. Trở về, Diệp Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đưa tay hướng trước mặt kéo một cái. Chợt đem Tiểu Vi cho kéo trở lại. Hống. Chỉ gặp cách đó không xa đột nhiên xông tới một cái gấu tuyết. Dương miệng to như chậu máu hướng hai người chợt một cắn. Nếu không phải Diệp Trần lanh tay lẹ mắt, mới vừa Tiểu Vi cũng đã bị bắt tới. Tiểu Vi ở Diệp Trần trong ngực, một hồi chưa tỉnh hôn. Hai mắt mở thật to, nhìn trước mặt cái này chừng hai người cao gấu tuyết. Nửa ngày cũng không có tỉnh hồn lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.